Cũng bởi bản thân trường thương là một món đạo binh mạnh mẽ, lại có thực lực của mình giúp đỡ, ngăn không được cũng là chuyện bình thường. Nhưng như vậy, cũng không thể không nhìn lực phòng ngự mạnh mẽ kia của hung thú. Hoàn toàn ngược lại, có thể lấy thực lực thần vương đệ nhị cảnh, ép một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh mượn ưu thế đạo binh, áp dụng phương pháp thả diều chém giết nó, cũng đủ nói lên bản thân hung thú mạnh mẽ. Thân thể như thế, nếu có thể mang đi, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng mà, bây giờ cũng có một vấn đề. Đó là thân thể hung thú trước mắt lớn như núi, nếu muốn mang đi toàn bộ, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhẫn trữ vật bình thường, căn bản không có không gian lớn như vậy, nếu thật sự muốn mang đi toàn bộ, cũng chỉ có dùng thần quốc chứa. Dù sao, thần quốc không gian rộng lớn. Đừng nói vẻn vẹn một con hung thú, cho dù 10 con hung thú, trực tiếp chứa toàn bộ, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, thần quốc tồn tại ở hư không vô ngần, hơn nữa quan hệ đến sinh tử tồn vong của thần vương. Nếu mạo hiểm triệu hồi thần quốc hàng lâm, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền có khả năng khiến mình thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, Phó Thắng có chút do dự. Nhưng nhìn xác hung thú trước mặt, ánh mắt hắn lại không tự chủ được trở nên nóng rực. Liều mạng. Dù sao trước mắt hẳn không có khả năng có nguy hiểm gì tồn tại. Cho dù là thực có gì hung hiểm, mình lập tức đặt thần quốc lại trong hư không vô ngần là được. Sợ đầu sợ đuôi, ngược lại khiến mình rơi xuống tiểu thừa, làm ra quyết định, Phó Thắng cũng không chần chờ nữa, lập tức để thần quốc từ trong hư không vô ngần hàng lâm, chỉ thấy thần quốc to lớn hiện lên, trong khoảnh khắc đã mang xác hung thú cùng máu lớn như hồ nước kia, toàn bộ đều một hơi thu hết vào. Đang lúc hắn làm xong những hức này, chỉ thấy có hào quang màu xanh hiện đến. Thấy vậy, trong lòng Phó Thắng không khỏi cả kinh, nhưng chờ sau khi nhìn thấy diện mạo hào quang màu xanh, trái tim ban đầu treo lên của hắn lại thả lỏng hơn rất nhiều. Bắc Ly thị tộc. Thị tộc này tuy không phải thuộc Hoàng Sơn thần tộc, nhưng cũng không có ân oán gì với Hoàng Sơn thần tộc, tiếp đó chính là cường giả thần vương đệ tứ cảnh trong Bắc Ly thị tộc, chỉ có một mình Thiên Hổ Hoàng mà thôi. Kẻ còn lại đều không có gì uy hiếp đối với bản thân. Nếu đến là cường giả thần tộc khác, mình mới là thật sự phải cẩn thận đôi chút. Yên tâm trở lại, Phó Thắng lập tức lớn tiếng quát, ta chính là thần vương Hoàng Sơn thần tộc, lệnh ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không, đừng trách ta xuống tay không lưu tình. Hoàng Sơn thần tộc. Trong chiến xa đồng xanh, có thanh âm bình thản truyền đến, tựa như ẩn chứa ý cười khinh miệt. Nghe vậy, sắc mặt Phó Thắng nhất thời lạnh lùng. Bắc Ly thị tộc ngươi muốn tự chịu diệt vong hay sao? Trong lời nói của hắn cũng trực tiếp chỉ ra thân phận người tới, trực tiếp nói cho đối phương, đừng tưởng tiến vào di chỉ thượng cổ thì có thể không kiêng nể gì, thật đắc tội Hoàng Sơn thần tộc, cho dù ra khỏi di chỉ thượng cổ, Bắc Ly thị tộc cũng tuyệt không dễ chịu. Đang lúc Phó Thắng cho rằng đối phương sẽ ngoan ngoãn thối lui, đột nhiên, chỉ thấy trong chiến xa đồng xanh, có ánh đao tịch diệt màu xám chém ra, lực lượng cô quạng hủy diệt tất cả. Cho dù là hư không cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được điêu linh. Trong nháy mắt đó, Phó Thắng đột nhiên biến sắc hẳn, hắn cảm giác tâm thần mình cũng như bị lực lượng đáng sợ kia chấn nhiếp. Hắn không nghĩ ra, Bắc Ly thị tộc khi nào xuất hiện cường giả bực này. Phải biết rằng, cho dù là Thiên Hổ Hoàng tự mình ra tay, cũng không có khả năng có được lực lượng đáng sợ bực này, nhưng tình huống bây giờ, đã không kịp nghĩ nhiều, lực lượng có thể làm hư không điêu linh kia. Đang lấy tốc độ cực nhanh càng quét đến, ánh đao tịch diệt đã chiếu vào mi mắt. Trong chớp mắt, Phó Thắng rót thần lực vào trường thương, mũi nhọn cực hạn phun ra nuốt vào, đã đánh về phía trước. Âm, ánh thương màu vàng ở trước mặt ánh đao tịch diệt, chỉ điêu linh giống như hư không, căn bản không ngăn được bao nhiêu. Mắt thấy ánh đao sắp đánh tới, Phó Thắng không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể bước một bước vào trong thần quốc, mượn lực lượng thần quốc toàn diện ngăn cản. Thần quang dâng trào, hóa thành vách trắng vô thượng. Nháy mắt tiếp theo, ánh đao chém vỡ vách trắng, trực tiếp rơi vào trong thần quốc. Rắc. Thần quốc to lớn nứt nẻ. Khí tức tịch diệt càng quét bốn phương, toàn bộ tín đồ cùng thánh linh chạm đến lực lượng này, đều ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu một tiếng, đã trực tiếp tiêu vong, làm mục tiêu thật sự của một đao này, thân thể Phó Thắng cũng bị trực tiếp chém thành hai nửa. Không đợi thân thể sống lại, thần quốc đã mục nát điêu linh. Rất nhanh, một hoàng vũ thần quốc đã tiêu vong biến mất từ đây. Cho dù mảnh vỡ thần quốc, cũng không lưu lại mảy may. Trong chiến xa đồng xanh, thần phong nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đục ngầu đã bị chấn động chiếm cứ, hắn như thế nào cũng không thể ngờ được, một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh, sẽ trực tiếp bị một đao giết trong chớp mắt, cho dù là ngăn cản cũng ngăn không được. Cho dù lúc trước đã từng kiến thức lực lượng có thể nói là đáng sợ của Thẩm Trường Thanh, nhưng khi thấy hắn một đao chém giết Hoàng Vũ Thần Vương, vẫn tránh không được chấn động. Chương 2212, ánh đao tịch diệt, một, không có cách nào cả. Thực lực như vậy, mặc cho ai thấy cũng sẽ chấn động. Trên chủ vị, Thẩm Trường Thanh một lần nữa thu trảm thánh đao về trong động thiên, nhìn Phó Thắng đã hoàn toàn biến mất, trên mặt cũng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc. Lần sau cố gắng ít dùng tịch diệt đao đạo pháp tắc, lực lượng cỡ này tiêu vong tất cả, dẫn tới mảnh vỡ thần quốc cũng chưa thể lưu lại nửa phần. Mảnh vỡ thần quốc, xem như chí bảo không tệ. Nếu bình thường chém giết một vị thần vương, mình hẳn là có thể đạt được số lượng không ít mảnh vỡ thần quốc mới được, nhưng hôm nay ở dưới tác dụng của lực lượng tịch diệt đao đạo pháp tắc, đừng nói mảnh vỡ thần quốc, cho dù là một chút cặn của Phó Thắng thần vương cũng không lưu lại. Chẳng qua ở lúc tâm thần chìm vào bản thân, nhìn về phía bản thuộc tính, tâm thần Thẩm Trường Thanh lại sung sướng. Chỉ thấy nguyên điểm thế mà từ 3, lột xác thành 35. Đủ để nói lên, Phó Thắng vừa rồi cống hiến cho mình cả thảy 32 nguyên điểm. Đang lúc này, nơi ban đầu Phó Thắng ngã xuống, có hào quang màu vàng kim phun ra, muốn trốn vào trong hư không. Nhưng không chờ hào quang màu vàng kim bỏ chạy, chỉ thấy một bàn tay hư ảo xuất hiện, trực tiếp bắn nó lại. Hào quang màu vàng kim tạm dừng, một lần nữa hóa thành bộ dáng trường thương, đang điên cuồng giãy giụa, muốn chạy thoát bàn tay trói buộc. Nhưng lúc Phó Thắng còn sống, liên hợp lực lượng đạo binh, còn không phải đối thủ, hôm nay Phó Thắng ngã xuống, chỉ còn lại một mình đạo binh, càng không có bất cứ khả năng nào chống lại. Rất là dễ dàng, trường thương đã bị bàn tay trực tiếp kéo vào trong chiến xa. Nửa bước cửu phẩm đạo binh. Thần Phong nhìn trường thương trước mặt. Vẻ mặt không tự chủ được trở nên ngưng trọng. Tuy nói nửa bước cửu phẩm đạo binh, nghiêm khắc mà nói vẫn như cũ nằm vào phạm trù bát phẩm, nhưng cho dù đều là bát phẩm, cũng có chênh lệch rất lớn với nhau. Trường thương xem như đạo binh đứng đầu trong bát phẩm đạo binh, mình chỉ có thể tính là đạo binh tầm thường mà thôi. Ngươi tên gì? Thẩm Trường Thanh thản nhiên mở miệng. Dứt lời, thân trường thương hơi chấn động, thanh âm hùng hồn truyền ra, ta tên Phá Trận. Phá Trận? Cái tên không tệ. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó nói, hôm nay thần vương ngươi nhận chủ đã chết, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội thần phục ta, ngươi nếu nguyện ý thần phục, ta có thể tha cho ngươi không chết, đối với Phá Trận thương, hắn cũng rất thích. Một món đạo binh nửa bước cửu phẩm, đặt ở nơi nào cũng là chí bảo quý giá. Nếu có thể vận dụng thích đáng, đủ để so với Nhật Nguyệt thần vương. Nghe vậy, Phá Trận thương trầm giọng nói, ta chính là đạo binh của Hoàng Sơn thần tộc, sao có thể thần phục tu sĩ tộc khác? Ngươi dám có gan giết thần vương tộc ta, Bắc Ly thị tộc chỗ ngươi chắc chắn bị thần tộc tiêu diệt. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng, khi nói chuyện, tay phải hắn đã trực tiếp cầm thân thương, một lực lượng khổng lồ đáng sợ mãnh liệt tràn ra, như là có thể hoàn toàn bóp nát trường thương. Nhưng cho dù như vậy, Phá Trận thương vẫn không có bất cứ ý tứ thần phục gì. Các hạ muốn giết muốn chém cứ tự nhiên. Tốt, vậy ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Thẩm Trường Thanh không nói lời thừa nữa, lực lượng bản thân mãnh liệt trào ra, nháy mắt đã bao phủ trường thương. Một khắc đó, trên thân thương truyền đến tiếng trống giận trầm thấp, giống như có cái gì đang ngăn cản, đáng tiếc lại không có bất cứ tác dụng gì, chỉ thấy ở dưới lực lượng ăn mòn, đạo ấn trên thân thương lần lượt hủy diệt tiêu tán. Đợi tới sau khi một đạo ấn cuối cùng tiêu tán, trường thương liền không còn có bất cứ động tĩnh nào nữa. Đến đây, một món nửa bước cửu phẩm đạo binh hoàn toàn tiêu tán không dấu vết. Một màn này rơi vào trong mắt Thần Phong, khiến tâm thần hắn không tự chủ được rung lên. Nửa bước cửu phẩm đạo binh, không biết là tồn tại bao nhiêu năm tháng, mới có thành tựu giờ này ngày này. Nhưng mà, vô số năm tháng khổ tu, hôm nay lại là một buổi thành không, muốn nói không có cảm xúc gì đó là giả. Nhưng Thần Phong cũng rõ, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, nếu không phải mình thức thời, kết cục của Phá Trận thương rất có khả năng chính là kết cục của mình. Linh trí đã hủy, nhưng bản thân đạo binh chất liệu phi phàm, lưu lại, nói không chừng ngày khác có hy vọng một lần nữa đúc ra một món đạo binh. Thẩm Trường Thanh phất tay, liền thu Phá Trận thương vào bên trong động thiên. Không còn đạo ấn cùng linh tính, Phá Trận thương đã không tính là đạo binh nữa. Chỉ là nó từng làm nửa bước cửu phẩm đạo binh, cho dù bây giờ đã mất đi lực lượng đạo ấn, nhưng bằng vào chất liệu bản thân vốn có, coi như là một món thần binh sắc bén phi phàm. Ngay khác thần binh đúc lại, liền có khả năng trở thành một món đạo binh hoàn toàn mới. Đến tận đây, thu hoạch của một trận chiến này, coi như kiểm kê hoàn toàn. Tổng thể mà nói, trường nguyên điểm nhất định phải đạt được, không có thu hoạch gì quá lớn. Nếu phá trận thương nguyện ý quy hàng, vậy còn tốt. Đáng tiếc, đối phương thà chết chứ không chịu khuất phục. Như vậy, chỉ xem như đạt được một phôi thai không tệ, chỉ vậy mà thôi. Thẩm Trường Thanh không lãng phí thời gian, tiếp tục hướng về nơi linh khí nồng đậm xâm nhập. Nếu là thần vương vạn tộc khác mà nói, hắn chưa chắc sẽ lãng phí thời gian đi ra tay. Nhưng rất đáng tiếc. Đối phương chính là thần vương của Hoàng Sơn thần tộc, vậy không cần khách khí cái gì. Chương 2213, Ánh Đao Tịch Diệt, 2, Hoàng Sơn thần tộc cùng mình ân oán không nhỏ, chuyện lần trước Bạch Hoàng ra tay tập kích mình, Thẩm Trường Thanh chưa quên. Nếu không phải mình ở lúc tiến vào phong thần đài, đạt được một món chí bảo hộ thân, nói không chừng thực sự ngã xuống ở trong tay thần chủ. Có thù không báo không phải quân tử. Tuy Bạch Hoàng đã ngã xuống, nhưng Hoàng Sơn thần tộc vẫn tồn tại. Ân oán chuyện này, còn chưa tính là kết thúc. Thẩm Trường Thanh tự nhận mình không phải người rộng lượng, chỉ trả giá một vị thần vương, đã muốn xóa hết ân oán, không đơn giản như vậy. Ở lúc phó thắng thần vương ngã xuống, trong Hoàng Sơn thần tộc, khí vận gào thét. Vốn theo cường giả ngã xuống càng ngày càng nhiều, khí vận Hoàng Sơn thần tộc đã giảm xuống nghiêm trọng. Hôm nay lại có thần vương ngã xuống, khiến khí vận vốn bị thương nghiêm trọng, lại suy yếu đi rất nhiều. Khí vận gào thét, làm cường giả trong Hoàng Sơn thần tộc tức giận. Phó thắng thần vương ngã xuống rồi. Trong đôi mắt màu vàng của Nguyên Tinh thần chủ thần quang lưu chuyển, như là đang suy tính cái gì. Thật lâu sau, chỉ thấy có ánh đao tịch diệt chém tới, khiến thần quang trong mắt hắn trực tiếp tiêu tán biến mất. Thần chủ, chuyện như thế nào rồi, biết là ai giết phó thắng thần vương hay không? Hoàng Sơn Thành Hòa trầm giọng hỏi. Ở lúc nhìn thấy ánh đao tịch diệt kia, trong lòng hắn cũng hiện ra báo động trước mãnh liệt. Nghe vậy, Nguyên Tinh thần chủ khẽ lắc đầu, phó thắng thần vương chính là ngã xuống ở trong di chỉ thượng cổ, nơi đó có lực lượng thần quân lưu lại, lại thêm tu sĩ chém giết hắn thực lực không kém. Tạm thời không suy tính ra cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, chém giết hắn chính là một vị cường giả đao đạo. Cường giả đao đạo. Thần vương ở đây nghe vậy, đều trầm mặt. Trong chư thiên cường giả sử dụng đao đạo đông đúc, trong đó cường giả có được thực lực chém giết phó thắng cũng là số lượng không ít. Trong chư thiên tuy số lượng cường giả đao đạo không ít, nhưng cường giả đao đạo tiến vào di chỉ thượng cổ hẳn là không nhiều, mà có thể chém giết phó thắng thần vương thì càng ít. Nếu thu nhỏ lại phạm vi này, hẳn có thể tìm được mục tiêu. Hữu thần vương mở miệng nói. Nghe vậy, Nguyên Tinh thần chủ lắc đầu, nhưng bằng vào đặc thù này muốn tìm được mục tiêu, cũng không phải là chuyện dễ dàng, dù sao kẻ có thể làm thần vương, sẽ không dễ dàng mang toàn bộ con bài chưa lật của mình đều vạch trần ra. Nhưng từ trong lực lượng một ánh đao vừa rồi, đại khái có thể phán đoán ra đối phương hẳn là ở cấp bậc nửa bước thần chủ, xem ra là Hoàng Sơn thần tộc ta suy sụp. Khiến một ít thế lực nhìn ra cơ hội có thể thừa dịp. Thôi được, đã là như thế, vậy bộ xương già này của ta liền hoạt động một lần nữa đi. Thần vương ngã xuống. Tuy hắn bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng cũng tức giận không thôi. Bây giờ Hoàng Sơn thần tộc ở trong mắt thế lực khác, thật giống như miếng bánh ngon, bất cứ một thế lực nào cũng muốn đến cắn một miếng. Nếu là tiếp tục không làm ra một chút phản ứng, Hoàng Sơn thần tộc thật sự phải bị thế lực khác cưỡi ở trên đầu. Tuy nói, Nguyên Tinh thần chủ là hy vọng Hoàng Sơn thần tộc bây giờ thu mình làm việc, nhưng cũng không đại biểu phải nén giận. Thần chủ muốn đích thân ra tay. Hoàng Sơn Thành Hòa vẻ mặt ngưng trọng, Nguyên Tinh thần chủ nói, trước mắt chuyện di chỉ thượng cổ Minh Hà Sơn Mạch tồn tại tạo hóa thần liên, đã là chứng cớ vô cùng xác thực, tộc ta không cần nói chiếm cứ đầy đủ tạo hóa thần liên, nhưng chỉ cần đạt được một hạt sen thần trong đó, vậy là đủ rồi. Hắn mục đích chuyến này. Đã là vì báo thù cho phó thắng thần vương, cũng là vì ra tay tranh đoạt hạt sen thần. Đừng nhìn bây giờ các thế lực đều tiến vào di chỉ thượng cổ, căn bản không cho thần chủ nhúng tay, nhưng mà, ai mắt sáng đều có thể hiểu, một đám tu sĩ kia tiến vào di chỉ thượng cổ, chỉ là nhóm cường giả đầu tiên tranh đoạt cơ duyên mà thôi. Đợi tới sau khi rời khỏi di chỉ thượng cổ, mới là một trận chiến thật sự quyết định quyền sở hữu cơ duyên. Nghĩ đến đây, Nguyên Tinh thần chủ nhìn về phía Hoàng Sơn Thành Hòa. trong cấm địa còn có thần chủ ngủ say, nếu thật sự việc không thể được, liền đánh thức hắn đi, đoạt được hạt sen thần chính là cơ hội tộc ta xoay người, quả quyết không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ta rõ. Hoàng Sơn Thành Hòa hít thật sâu, trực tiếp gật gật đầu. Trong cấm địa trong thần tộc, còn có thần chủ cổ xưa khác tồn tại. Dù sao Hoàng Sơn thần tộc chính là thần tộc lâu đời thật sự, trong tộc sao có thể không có một chút nội tình, chỉ là những năm gần đây, Hoàng Sơn thần tộc có chút xuống dốc, thần chủ tọa trấn bên ngoài, chỉ có vẻn vẹn một mình Bạch Hoàng mà thôi. Nếu không phải Bạch Hoàng ngã xuống, các thần chủ cổ xưa ở cấm địa cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Thế sự khó liệu. Việc đến bây giờ một bước này, cũng không cho phép Hoàng Sơn thần tộc có gì che giấu nữa. Sau khi dặn dò một phen, thân hình của Nguyên Tinh thần chủ liền biến mất ở trong tầm mắt rất nhiều thần vương. Phó Thắng ngã xuống rồi, ánh mắt Hoa Nguyên thần vương chợt trở nên lạnh lùng dữ dội, tung một cú đấm, hung thú đang chiến đấu cuốn lấy hắn, nhất thời bị lực lượng này đánh nổ thân thể. Âm. Máu thịt bắn tung tóe. Mạnh như thân thể hung thú, hôm nay cũng trực tiếp nổ tung ra. Đối với điều này, Hoa Nguyên thần vương hoàn toàn không để ý. Có trong lòng hắn chỉ là sát ý nồng đậm đến cực hạn. Chương 2214, Vạn Đạo Bi, 1, lần này thần vương Hoàng Sơn thần tộc tiến vào di chỉ thượng cổ vốn không nhiều, Phó Thắng ngã xuống, khiến lực lượng của bọn họ lại giảm xuống một tầng. Không lẽ là Trung Sơn thị tộc gây ra? Ánh mắt lạnh như băng của Hoa Nguyên thần vương khẽ dao động. Trong di chỉ thượng cổ tuy có không ít cường giả có thể chém giết Phó Thắng, nhưng thù hận lớn nhất với Hoàng Sơn thần tộc, chính là Trung Sơn thị tộc. Bởi vậy, không trách hắn liên tưởng đến trên thân Trung Sơn thị tộc, chẳng qua, Hoa Nguyên thần vương cũng không có 100% nắm chắc có thể xác định. Dù sao các thần tộc thế lực rắc rối phức tạp, thực có thần tộc nhằm vào Phó Thắng, cũng không phải chuyện không có khả năng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Phó Thắng ngã xuống đã trở thành sự thật. Trong cõi nào đó, hắn cảm giác được một sự uy hiếp mãnh liệt. Hy vọng đừng sinh ra khúc chiết gì nữa. Hoa Nguyên thần vương đột nhiên thở dài. Hoàng Sơn thần tộc trước mắt, đã không thể thừa nhận nhiều khúc chiết hơn nữa. Nếu lại có mấy vị thần vương ngã xuống, một lần này vào di chỉ thượng cổ, bọn họ coi như thua hoàn toàn. Hôm nay, phương pháp tốt nhất bù lại tổn thất, chính là lấy được tạo hóa thần liên. Về phần truyền thừa thần quân mà nói, Hoa Nguyên thần vương ngược lại không phải quá mức để ý, nói trắng ra là. Hoàng Sơn thần tộc làm thần tộc lâu đời, cũng từng có cường giả cấp bậc thần quân tồn tại. Cho nên bọn họ cũng không thiếu truyền thừa thần quân, thật sự thiếu, chính là thiên kiêu đứng đầu có hy vọng trở thành thần quân. Mà tạo hóa thần liên, chính là vô thượng chí bảo sinh ra thiên kiêu. Thần phong cổ chiến xa chạy ở trong hư không, thời gian không biết trôi qua bao lâu, một cung điện hùng vĩ đến cực điểm, đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Chỉ thấy cung điện rộng lớn, diện tích không chỉ nghìn trượng, toàn thân nó ngăm đen, không có bao nhiêu màu sắc khác tồn tại. Giống như là tồn tại mãi từ cổ xưa, phong cách cổ vô hình trung tràn ngập ra, làm người ta tâm thần chịu chấn động thật lớn. Thần quân truyền thừa. Ở nháy mắt nhìn thấy đại điện màu đen, trong đầu Thẩm Trường Thanh liền tự chủ hiện ra tin tức tương ứng. Hắn biết. Truyền thừa thần quân mình tìm, hẳn chính là ở nơi này. Mà tạo hóa thần liên, rất có khả năng chính là ở trong đại điện màu đen. Lúc này, trước đại điện màu đen, đã có tu sĩ khác tồn tại. Nhưng mỗi một tu sĩ, đều mang ánh mắt nhìn về phía trên một tấm bia đá trước đại điện. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh lập tức thu lại thần phong cổ chiến xa, sau đó trực tiếp hạ xuống đại điện màu đen. Đối với sự xuất hiện của hắn, ngẫu nhiên có một số tu sĩ lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra khí tức. Chờ sau khi nhìn thấy bộ dạng người tới, có một số tu sĩ vẻ mặt trở nên cổ quái. Bắc Ly Vấn Thiên, vị thiên kiêu Bắc Ly thị tộc này. Cũng là cường giả lưu danh ở phong thần bản, ở trong chư thiên vạn tộc cũng xem như có tiếng tăm không nhỏ. Cho nên, tu sĩ nhận ra Bắc Ly Vấn Thiên, cũng là có không ít. Chính bởi vì nhận ra, bọn họ mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù sao chuyện Bắc Ly Vấn Thiên ngã xuống đã sớm truyền lưu ra ngoài, cái khác không nói, chỉ riêng đối phương từ phong thần bản xóa tên, đã đủ để nói rõ một điểm này. Một tu sĩ vốn nên ngã xuống rồi, hôm nay lại xuất hiện ở nơi này. Không trách bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua, tuy trong lòng kinh ngạc, những tu sĩ này cũng không để ý bao nhiêu. Một thiên kiêu thị tộc nho nhỏ mà thôi, mặc dù có tiếng thiên kiêu, nhưng cũng không tính là mạnh cỡ nào, tu sĩ ở đây tuy không nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là cường giả các tộc, nào phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh không để ý ánh mắt người khác, hắn ở lúc xuất hiện, đã nghĩ tới sẽ có một màn như vậy. Chỉ là chưa có tu sĩ mở miệng, xem như miễn một ít phiền toái không cần thiết. Khi ánh mắt hắn đặt ở trên tấm bia đá, nhất thời, liền có một tin tức huyền diệu trào lên trong lòng. Vạn đạo bi. Bên trong có được vạn đạo thần thông, ai nếu có thể mang tùy ý một môn thần thông trong đó ngộ ra đến trình độ viên mãn, tự có thể đạt được lệnh bài, dẫn đầu tiến vào Minh Hà Đại Điện. Thần quân Đại Điện, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cung điện trước mặt. Không hề nghi ngờ. Đây là Minh Hà Đại Điện trong tin tức. Minh Hà Đại Điện tự nhiên là lấy hai chữ Minh Hà làm tiền tố, tất nhiên là chỗ truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, mà tạo hóa thần liên cũng hẳn là ở trong truyền thừa. Sau đó, hắn một lần nữa đặt sự chú ý ở trên vạn đạo bi trước mặt. Ẩn chứa vạn đạo thần thông, tin tức trong đó biểu lộ ra thật ra đủ khí phách, nhưng trong tấm bia đá thật sự ẩn chứa vạn đạo thần thông hay không, vậy lại là chuyện chưa nói chắc được. Mặt khác, nếu là trong đó thật sự ẩn chứa vạn đạo thần thông, nhỡ đâu có tu sĩ bản thân đã nắm giữ môn thần thông này, là có thể trực tiếp đạt được lệnh bài, tiến vào trong Minh Hà Đại Điện hay không? Đối với phán đoán này của mình, Thẩm Trường Thanh sắp xỉ có thể khẳng định rồi, từ khi tiến vào di chỉ thượng cổ đến bây giờ, nơi này khắp nơi đều biểu hiện ra một điểm, đó là nếu ngươi có được đủ cơ duyên phúc trạch, rất nhiều thời điểm đều có thể tránh khỏi không ít bộ sậu. Như là tầng thứ nhất khảo nghiệm trận pháp, như là khảo nghiệm tiến vào thiên địa này, cùng với vạn đạo bi trước mặt, đều có được tính chất đặc biệt tương tự. Chương 2215, Vạn Đạo Bi, 2, chỉ cần ngươi vận khí đủ tốt, truyền thừa thần quân có thể trực tiếp hộ tống về nhà, nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, tu sĩ khác hẳn là còn ở giai đoạn tìm hiểu thần thông, về phần có tu sĩ dẫn đầu tiến vào trong đại điện hay không, cái đó không biết được. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, tâm thần chìm vào trong tấm bia đá. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được cảnh tượng biến ảo. Giây tiếp theo, bản thân đã biến mất ở bên ngoài đại điện, mà là xuất hiện ở trong một mảng hư không vô ngần. Chỉ thấy trong hư không có vô số điểm sáng lơ lửng, lóa mắt giống như những ngôi sao lấp lánh, những điểm sáng này chính là thần thông trong vạn đạo bi ẩn chứa. Trong lòng Thẩm Trường Thanh tự nhiên mà vậy sinh ra hiểu biết. Mỗi một điểm sáng, đều đại biểu cho một môn thần thông chưa biết. Về phần thần thông trong điểm sáng ẩn chứa phẩm giai như thế nào, thì không có bất cứ căn cứ nào phán định. Bởi vì mỗi một điểm sáng nhìn từ bên ngoài, đều là không khác biệt lắm, mà tu sĩ vào vạn đạo bi, cần phải làm là ở trong rất nhiều điểm sáng, tùy ý chọn lựa một môn thần thông mình cần tìm hiểu, hơn nữa một khi chọn rồi, thì không có bất cứ khả năng nào sửa đổi. Rất hiển nhiên, đây là một quá trình khảo nghiệm cơ duyên của bản thân. Nếu vừa vặn tìm được một môn thần thông mình nắm giữ, hoặc là một môn thần thông phẩm giai thấp, như vậy yêu cầu tiến vào Minh Hà Đại Điện liền giảm bớt rất nhiều. Dù sao thần thông cấp bậc càng thấp, độ khó có thể nắm giữ liền càng thấp. Cái này cùng ngộ ra bổn nguyên pháp tắc, chính là tỷ lệ nghịch. Thần thông viên mãn là một chuyện, sau khi viên mãn hiểu ra bổn nguyên pháp tắc, lại là một câu chuyện khác. Bởi vậy, hai bên không thể đánh đồng. Nếu tu sĩ khác mà nói, giờ phút này tự nhiên là phải cẩn thận châm trước, từng chút một chọn lựa, hy vọng có thể tìm được một môn thần thông cấp bậc thấp hoặc mình nắm giữ. Nhưng đối với bản thân Thẩm Trường Thanh mà nói, lại là không có bất cứ sự băn khoăn gì. Chỉ thấy hắn tùy ý tìm một điểm sáng, sau đó tâm thần trực tiếp đặt ở bên trên, rất nhanh, đã có tin tức tương ứng chợt xuất hiện ở trong đầu. Thương Lôi Trảm. Tứ phẩm thần thông. Tứ phẩm thần thông. Tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trên tấm bia đá rời khỏi, sau đó liền lật xem ký ức trong đầu. Đây là một môn thần thông mượn lực lượng thiên đạo thần lôi, tu luyện mà thành. Nếu là luyện tới đại thành, uy năng tự nhiên là không kém. Sau đó, hắn trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bản thuộc tính của mình, chỉ thấy bên trên đã có chữ Thương Lôi Trảm. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động. Chỉ thấy nguyên điểm tiêu hao, chữ Thương Lôi Trảm cũng biến ảo. Bên ngoài, chỉ thấy trong thân thể hắn khoanh chân mà ngồi, đột nhiên có phong lôi đột nhiên nổi lên, như là có cái gì sắp thai nghén ra đời. Biến cố thình lình xảy ra, khiến tu sĩ chung quanh đều chịu kinh động. Sau đó, ánh mắt bọn họ liền đồng loạt đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh. Chuyện gì vậy, không lẽ hắn mang một môn thần thông ngộ tới viên mãn rồi hay sao, có cường giả sắc mặt chấn động. Dứt lời, có thần vương lắc đầu, không có khả năng, cho dù là thần thông viên mãn, cũng không có khả năng xuất hiện hiện tượng lạ cỡ này, hắn rất có thể là tự nghĩ ra một môn thần thông, mới xuất hiện dị tượng như vậy. Tự nghĩ ra thần thông. Thần vương khác nghe vậy, cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Cường giả có thể làm thần vương, sao có thể một chút kiến thức cũng không có. Trước mắt Thẩm Trường Thanh xuất hiện dị tượng, rất rõ ràng không phải ngộ ra thần thông đơn giản như vậy, mà là tự nghĩ ra thần thông. Hơn nữa xem động tĩnh dị tượng, thần thông đối phương sáng chế tuyệt không đơn giản. Nhất phẩm thần thông. Một môn nhất phẩm thần thông hoàn toàn mới. Có thần vương nghĩ tới khả năng này, trong mắt nhất thời bộc phát ra biểu cảm nóng cháy. Cái gì gọi là phẩm thần thông hoàn toàn mới nhất, nói rõ chưa có người đi trước chặn đường tồn tại. Nếu có thể đạt được, bản thân liền có nắm chắc ở thời điểm quy tắc thần vương, đi ra đạo quy tắc thứ hai. Thần thông như vậy, đặt ở nơi nào cũng là tồn tại rất quý giá. Tuy đỏ mắt đối với thần thông, nhưng hôm nay toàn bộ cường giả đều ăn ý không có quấy nhiễu chút nào, mà là đang yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Ai cũng có thể hiểu, hôm nay thần thông không tính là hoàn toàn ra đời, cho dù là mạnh mẽ ra tay, cũng không có khả năng đạt được môn thần thông này, chẳng bằng an tâm chờ đợi đối phương ngộ ra thần thông xong, sau đó lại từ trên người đối phương đạt được thần thông hoàn chỉnh. Tuy một ít thần vương đã nhận ra thân phận ngụy trang Thẩm Trường Thanh bây giờ sử dụng, nhưng ở trong mắt bọn họ, một cái Bắc Ly thị tộc còn không đáng mình kiên kỵ. Dần dần, dị tượng sấm sét sắp kết thúc, đang lúc toàn bộ thần vương đều chuẩn bị ra tay, đột nhiên, thân thể Thẩm Trường Thanh trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Biến cố thình lình xảy ra, làm cường giả ở đây đều vẻ mặt kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn đi đâu rồi? Ở dưới rất nhiều ánh mắt nhìn vào, đối phương bỗng dưng biến mất, không trách bọn họ chấn động. Phải biết rằng cường giả ở đây không ít, trong đó không thiếu thần vương đứng đầu, nhưng cho dù là thần vương đứng đầu, cũng không phát hiện được chút manh mối nào. Chương 2216, tái kiến hỗn độn thạch bi, 1, chấn động qua đi, có quy tắc thần vương vẻ mặt cổ quái, có thể giấu được cảm giác của chúng ta, trong di chỉ thượng cổ có lẽ cũng chỉ có vị Minh Hà bá quân kia có thể làm được, hắn là có khả năng đã tiến vào trong Minh Hà đại điện không? Minh Hà đại điện. Đám đông cường giả nghe vậy, đều đồng loạt nhìn về phía đại điện màu đen trước mặt, có cường giả biết, vì thiên kiêu Bắc Ly thị tộc kia mới tới không bao lâu, trên lý luận là không có khả năng nhanh như vậy đã lĩnh ngộ một môn thần thông đến trình độ viên mãn, sau đó trực tiếp tiến vào Minh Hà đại điện. Nhưng mà, bây giờ ngoại trừ tiến vào Minh Hà đại điện, cũng không có giải thích khác. Vẫn là câu nói kia. Cường giả ở đây thực lực đều không kém, một tên nửa bước thần vương, vô luận như thế nào cũng không có khả năng giấu giếm được cảm giác của bọn họ, hôm nay nơi này không có cấp bậc thần chủ tồn tại, như vậy duy nhất có khả năng giấu được cảm giác của bọn họ, cũng chỉ có vị Minh Hà bá quân kia. Có thần vương tự như đã hiểu cái gì, sắc mặt có chút ghen tị, nếu ta không đoán sai, hắn hẳn là ở trong vạn đạo bi đạt được một môn thần thông bản thân nắm giữ, mới có thể nhanh như vậy tiến vào Minh Hà đại điện. Vị thiên kiêu Bắc Ly thị tộc này, vận may cũng không tệ. Hắn từ trong vạn đạo bi đạt được chính là một môn nhất phẩm thần thông, muốn thật sự mang môn thần thông đó lĩnh ngộ đến trình độ viên mãn, tuyệt đối không phải chuyện trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Đáng tiếc, điều này cũng không có bất cứ biện pháp nào. Bất cứ tu sĩ nào cũng chỉ có thể từ trong vạn đạo bi đạt được một môn thần thông, hơn nữa không có khả năng gì sửa đổi. Đạt được nhất phẩm thần thông hay là cửu phẩm thần thông, liền trông hết vào vận may của bản thân, nghe vậy. Thần vương khác cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Muốn nói bảo bọn họ tin tưởng, một tên nửa bước thần vương có thể ở trong thời gian ngắn, mang một môn xa lạ thần thông như từ không tới có, trực tiếp lĩnh ngộ đến trình độ viên mãn, là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có bản thân đối phương đã nắm giữ thần thông tương ứng, mới là giải thích hợp lý nhất. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả cũng đều là trong lòng âm thầm ghen tị không thôi. Vì sao bọn họ không may mắn như vậy? Trong không gian thần bí, đập vào mắt nhìn thấy đều là hư không. Mà ở giữa hư không, lại là có hai tấm bia đá đứng sừng sững, giống như là tồn tại mãi từ xưa. Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt đột ngột biến ảo, tạm thời không có thời gian đi để ý tới nhiều như vậy, mà là đặt sự chú ý ở trên người mình. Chỉ thấy nguyên điểm trong bản thuộc tính, đã từ 35 giảm về đến 34, cùng lúc đó, tứ phẩm thần thông Thương Lôi Trảm cũng hoàn thành lột xác. Trở thành nhất phẩm thần thông Thương Lôi Hoàn Trảm. Hơn nữa, chính là cấp bậc nhất phẩm thần thông viên mãn, chỉ thiếu một bước có thể ngưng tụ pháp tắc. Nhưng, hắn bây giờ cũng không tính lập tức tăng thương lôi hoàn cảm lên tới tầng diện pháp tắc, dù sao muốn tăng một môn thần thông lên tới tầng diện pháp tắc, tuy chỉ là vấn đề nguyên điểm tiêu hao, nhưng cũng phải hao phí một ít thời gian. Trước mắt tiến vào nơi chưa biết, hung hiểm như thế nào còn chưa biết, mạo muội lãng phí thời gian tăng lên pháp tắc, không phải cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa, thêm một môn pháp tắc, bớt một môn pháp tắc, không thể làm thực lực của mình tăng lên bao nhiêu. Dù sao nhất phẩm thần thông tầng 10 viên mãn thương lôi hoàn cảm, uy lực coi như không tệ. Tâm thần từ bản thuộc tính rời khỏi, Thẩm Trường Thanh mới có thời gian đánh giá cảnh tượng chung quanh. Đây là cảnh tượng trong Minh Hà Đại Điện, hắn thầm nghĩ. Đập vào mắt đều là hư không, khác biệt duy nhất, đại khái chính là hai tấm bia đá kia. Khi ánh mắt đặt ở trên tấm bia đá, nhất thời chỉ thấy bên trên có hào quang mơ hồ hiện lên, sau đó có bóng người hiện ra. Minh Hà Bá Quân. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Hắn ở trước khi tiến vào di chỉ thượng cổ, đã từng thấy hình ảnh Minh Hà Bá Quân, hôm nay gặp lại tự nhiên là liếc một cái đã nhận ra. Chỉ là, so với hình ảnh thần quân xuất hiện trong Minh Hà Sơn Mạch, hình ảnh thần quân một lần này xuất hiện càng giống một con rối hơn, trên mặt không có bất cứ vẻ mặt gì. Có thể vào Minh Hà Đại Điện, nói rõ ngươi có thiên phú cùng cơ duyên nhất định, nhưng muốn đạt được truyền thừa của bản quân, phải có thiên phú trác tuyệt đứng đầu mới được, hôm nay ở trước mặt ngươi chính là thần thông bản quân ngày xưa sáng chế, ngươi nếu có thể mang nó tìm hiểu tới viên mãn, liền có thể vào cửa ải tiếp theo. Nói xong, hình ảnh dần dần tiêu tán. Lại là tìm hiểu thần thông. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Nếu là khảo nghiệm khác, trong lòng hắn còn có một chút băn khoăn, nhưng nếu chỉ là ngộ ra thần thông, vậy không tính là cái gì. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn có tự tin tuyệt đối. Sau đó, hắn liền đặt tâm thần ở trên một tấm bia đá trong đó. Rất nhanh, tin tức tương ứng hiện ra. Nhất phẩm thần thông. Sau khi biết được tên cùng cấp bậc thần thông, sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút vui sướng, sau đó, liền đặt thần niệm ở trên một tấm bia đá khác. Không có bất cứ ngoại lệ nào. Hai môn thần thông này, toàn bộ đều là cấp bậc nhất phẩm. Nhất phẩm thần thông. Chương 2217, tái kiến hỗn độn thạch bi, 2, đối với mình mà nói quả thực là không quá quý giá. Lúc trước ở Bắc Ly thị tộc toàn diện vơ vét, mình cũng mới đạt được mấy chục môn nhất phẩm thần thông mà thôi. Trước mắt mới vừa vào Minh Hà Đại Điện, đã đạt được hai môn nhất phẩm thần thông, xem như không tệ. Mặt khác, vạn đạo bi bên ngoài Minh Hà Đại Điện, đã được xưng ẩn chứa vạn đạo thần thông, chỉ sợ cũng có được không ít nhất phẩm thần thông. Nếu có thể lấy được vạn đạo bi, như vậy mình ngộ ra 3.000 pháp tắc liền không thiếu thần thông nữa. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới vạn đạo bi bên ngoài, không hề nghi ngờ, đó là một món chí bảo đứng đầu thật sự. Cái khác có thể không cần để ý tới, chỉ riêng ẩn chứa vạn đạo thần thông, đã đủ để nói rõ trình độ quý giá của nó. 3.000 thần thông dễ dàng thu thập, nhưng 3.000 nhất phẩm thần thông, thì không dễ dàng thu thập đầy đủ hết như vậy. Đồng thời, có thể tập hợp đủ 3.000 nhất phẩm thần thông hay không, sẽ quyết định bản thân đến trình độ ngưng tụ hạch tâm động thiên, cần tiêu hao bao nhiêu nguyên điểm. Tiêu hao chênh lệch gấp đôi, là không hề nhỏ chút nào. Dù sao một vị hoàng vũ thần vương, cũng chỉ cho 30 mấy nguyên điểm mà thôi, cho dù là quy tắc thần vương, nguyên điểm có thể cho cũng sẽ không nhiều lắm. Đang lúc này, thanh y đột nhiên truyền ra thanh âm lặng lẽ, tôn thượng chẳng lẽ chỉ chú ý tới thần thông ẩn chứa trên tấm bia đá hay sao? Ý tứ của tiền bối là... Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngẩn ra, có chút chưa thể phản ứng lại ý tứ ẩn chứa trong lời của đối phương. Thanh y nói, tôn thượng thật sự chưa phát hiện... Hai tấm bia đá trước mắt này có chỗ nào bất thường sao? Tấm bia đá, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi lại lần nữa nghiêm túc đánh giá tấm bia đá trước mặt, hình như là muốn nhìn ra manh mối gì. Một lát sau, trên mặt hắn liền toát ra vẻ mặt kinh nghi bất định. Hai tấm bia đá này, chẳng lẽ là hỗn độn thạch bi? Không sai, đây là hỗn độn thạch bi. Đạt được câu trả lời khẳng định của Thanh Y, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh rốt cuộc đã thay đổi. Hỗn độn thạch bi. Vậy mà là hỗn độn thạch bi, không trách hắn không nhận ra, chỉ bởi vì khí tức hỗn độn thạch bi, bị đạo vận của thần thông cùng lực lượng thần quân lưu lại ngăn cản, dẫn tới mình trong lúc nhất thời chưa thể nhận ra. Bây giờ sau khi nghe Thanh Y nói, lại cẩn thận quan sát, mới xem như phát hiện manh mối. Trong nháy mắt, trái tim Thẩm Trường Thanh liền không chịu cố gắng kịch liệt nhảy lên. Hỗn độn thạch bi. Đây chính là chí bảo thật sự đó, tầm quan trọng của hỗn độn thạch bi đối với nhân tộc, hoàn toàn không thua gì tầm quan trọng của vật chịu tải đối với vạn tộc. Thứ sau chính là mấu chốt mở thần quốc, chứng đạo thần vương, thứ trước cũng là vô thượng chí bảo mở động thiên, đặt con đường cho sau này. Nhưng mà, hỗn độn thạch bi phi thường quý giá, cho dù là hắn mấy năm nay hành tẩu trong chư thiên, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đạt được hai tấm hỗn độn thạch bi mà thôi, trong đó một tấm còn lãng phí, trong động thiên chỉ còn lại một tấm hỗn độn thạch bi có thể vận dụng. Hiện nay, đột nhiên có hai tấm hỗn độn thạch bi xuất hiện ở trước mắt mình, lại có thể nào không làm Thẩm Trường Thanh kích động. Không có hỗn độn thạch bi, tiên đạo nhân tộc phải dừng lại ở động thiên tầng 9, có hỗn độn thạch bi mới có thể thật sự mở ra con đường phía trước. Hôm nay, hai tấm hỗn độn thạch bi ngay tại trước mắt, cái này ý nghĩa, ngày sau nhân tộc có thể bởi vậy sinh ra hai vị cường giả. Còn có một điểm quan trọng nhất. Trong Minh Hà Đại Điện có thể có hai tấm hỗn độn thạch bi, có phải ý nghĩa có thể tồn tại càng nhiều hỗn độn thạch bi hơn hay không? Nếu là như vậy lần này tiến vào di chỉ thượng cổ, liền thật sự là kiếm lãi lớn rồi. Cái khác không nói, chỉ riêng có thể từ trong đó đạt được hỗn độn thạch bi, đã là cơ duyên rất lớn. Cho dù không thể đạt được tạo hóa thần liên, một chuyến này cũng hoàn toàn không thiệt thòi. Ngay sau đó, trong đầu Thẩm Trường Thanh lại chợt lóe linh quang. Nếu hai tấm bia đá này là hỗn độn thạch bi, như vậy vạn đạo bi bên ngoài Minh Hà Đại Điện, chẳng lẽ không phải cũng là hỗn độn thạch bi? Vạn đạo bi rõ ràng là so với hai tấm bia đá trước mắt còn quan trọng hơn, chỉ là tấm bia đá đều tự chịu tải một môn thần thông, cũng có thể là hỗn độn thạch bi, vạn đạo bi bên ngoài không có lý do nào có thể kém hơn mới phải. Thanh Y gật đầu, Tôn Thượng nghĩ không sai, vạn đạo bi bên ngoài Minh Hà Đại Điện cũng là hỗn độn thạch bi. Xem ra thần quân lưu lại di chỉ thượng cổ này, trên tay là nắm giữ không ít hỗn độn thạch bi. Nếu có thể lấy hết vào tay toàn bộ hỗn độn thạch bi, tiên đạo nhất định có thể xuất hiện một đám cường giả. Ta ở trong chư thiên ít khi nghe nói hỗn độn thạch bi tồn tại, vì sao trong Minh Hà Đại Điện, sẽ có nhiều hỗn độn thạch bi như vậy? Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi dâng lên một ít nghi hoặc. Bản thân hỗn độn thạch bi ở chư thiên cũng chưa từng nghe nói bao nhiêu, đừng nói là từng gặp. Trước mắt Minh Hà Đại Điện xuất hiện nhiều như vậy, không trách hắn cảm thấy kinh ngạc. Chương 2218, nhiều lắm. Một, Thanh Y nói, cái này thật ra cũng không phải chuyện gì không thể lý giải. Hỗn độn thạch bi tuy chỉ hữu dụng đối với tiên đạo, nhưng bản thân nó chính là một món chí bảo, có thể sử dụng để chịu tải các loại pháp môn, hơn nữa cũng có thể luyện chế nó thành đạo binh. Như là cường giả cấp bậc thần quân, đặt ở thời kỳ thượng cổ ngàn vạn năm trước, hẳn tính là cường giả ở tuyệt đỉnh chư thiên. Cường giả như vậy, trong tay có thể thu thập được một đống hỗn độn thạch bi, lại là rất bình thường. Hôm nay chư thiên là lấy thần chủ làm tuyệt đỉnh, ngàn vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, lấy thần quân làm tuyệt đỉnh, không phải chuyện không có khả năng. Hỗn độn thạch bi không tính tác dụng của nó đối với tiên đạo, riêng là bản thân chất liệu của nó đã không tầm thường, đối với lưu lại pháp môn thần thông truyền thừa các thứ, là thích hợp nhất. Cường giả cỡ đó thu thập hỗn độn thạch bi, giữ để dùng cho truyền thừa của mình. Cũng là hợp lý. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đúng vậy. Tuy mình ở trong chư thiên hiếm khi nghe nói hỗn độn thạch bi tồn tại, nhưng không đại biểu trong chư thiên không có hỗn độn thạch bi. Dù sao sự xuất hiện của hỗn độn thạch bi cùng vật chịu tải là giống nhau, nếu có vật chịu tải xuất hiện, như vậy lại có hỗn độn thạch bi xuất hiện, cũng không phải chuyện không có khả năng, chỉ là bởi vì trong chư thiên không có cường giả đi tiên đạo. Cho nên hỗn độn thạch bi mới sẽ không có danh tiếng gì. Nhưng nếu là cường giả thu thập hỗn độn thạch bi, làm chí bảo chịu tải truyền thừa của mình, vậy hoàn toàn nói thông. Nếu thật như vậy trong di chỉ thượng cổ cường giả khác, rất có khả năng cũng sẽ tồn tại hỗn độn thạch bi. Trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao. Như vậy, mình lại thêm một lý do tìm di chỉ thượng cổ, hỗn độn thạch bi quan hệ đến tiên đạo hưng suy, cũng quan hệ đến nhân tộc cuộc khởi hay không. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Sau đó, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía hai tấm bia đá trước mặt. Đã biết đây là hỗn độn thạch bi, điều mình bây giờ phải làm, chính là thử có thể thu hết hai tấm bia đá hay không. Nếu không thể, như vậy mình ban đầu kích động, coi như có chút lãng phí biểu cảm rồi. Tới trước hỗn độn thạch bi, Thẩm Trường Thanh vươn tay phải, trực tiếp bắt lấy tấm bia đá, sau đó lực lượng pháp tắc huyền diệu trong động thiên phát ra. trực tiếp mang tấm bia đá to lớn bao trùm toàn bộ. Ông! Tấm bia đá nhẹ nhàng chấn động, như là đang kháng cự lực lượng của động thiên. Ngay sau đó, trên đó liền có đạo vận nồng đậm lưu chuyển, mang toàn bộ lực lượng pháp tắc chấn động tan vỡ hết. Hừ, Thẩm Trường Thanh hừ một tiếng, thân thể hơi chấn động, liền như không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Khi lại nhìn về phía hỗn độn thạch bi, sắc mặt đã âm trầm xuống. Không thể thu. Ngay tại thời điểm mình vừa mới chuẩn bị thu đi hỗn độn thạch bi, lực lượng thần quân lưu lại bên trên trực tiếp chấn động vỡ nát lực lượng của mình. Như vậy, hai tấm hỗn độn thạch bi này liền hoàn toàn là một cái bài trí. Loại kết quả này, hắn cảm thấy có chút khó chịu, ta không tin, chẳng lẽ thực không thể thu hay sao? Thẩm Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi, lại dùng toàn lực thúc giục lực lượng của mình, muốn cưỡng ép thu hỗn độn thạch bi. Nhưng mà, nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy hào quang dâng lên, toàn bộ lực lượng tác dụng ở trên hỗn độn thạch bi đều tan vỡ từng tấc một. Lực lượng thần quân cho dù là lưu lại, cũng không phải tôn thượng hôm nay có thể chống lại, trước mắt muốn mạnh mẽ thu hỗn độn thạch bi, nghĩ hẳn là không có biện pháp nào, Thanh Y lên tiếng khuyên can. Không có cách nào. Cường giả có thể vào cấp bậc thần quân, hoàn toàn không phải kẻ thần quân trở xuống có thể tưởng tượng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không cam lòng, chẳng lẽ thật sự không có một chút biện pháp nào? Nhiều hỗn độn thạch bi như vậy không thể thu, là thật sự lãng phí, nhưng chính như đối phương nói, lực lượng thần quân quá mức mạnh mẽ, cho dù là lực lượng còn sót lại, cũng có thể trực tiếp tan vỡ lực lượng động thiên của mình, căn bản không thu được hỗn độn thạch bi. Thanh Y nói, cũng không phải một chút khả năng cũng không có, cường giả bình thường lưu lại truyền thừa, nếu có ai có thể thật sự đạt được truyền thừa, như vậy mọi thứ trong truyền thừa đều có thể kế thừa, tôn thượng trước mắt không bằng nghĩ cách trước. Lấy truyền thừa Minh Hà Bá Quân đến tay trước rồi nói sau, về phần chuyện hỗn độn thạch bi, có thể tạm thời gác lại chút. Chỉ có thể như thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Bây giờ hỗn độn thạch bi không thể thu, chỉ có thể là đi đạt được truyền thừa của thần quân trước rồi nói sau. Nếu hắn không đoán sai, trong Minh Hà Đại Điện hẳn là thiết lập không ít khảo nghiệm, trước mắt cái này chỉ có thể tính là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thần quân truyền thừa, tạo hóa thần liên. Hỗn độn thạch bi. Ba người nếu lấy thứ tự quan trọng xếp hàng mà nói, như vậy thần quân truyền thừa đại khái là không quan trọng nhất. Dù sao thần quân truyền thừa quan trọng như thế nào nữa, lại có thể nào quan trọng bằng tạo hóa thần liên, cùng với hỗn độn thạch bi. Thần quân mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng so sánh với Thanh Y, có Thanh Y trong người, thần quân truyền thừa cũng không còn quan trọng như vậy, thu liễm tâm thần, Thẩm Trường Thanh đặt sự chú ý ở trên người mình. Chương 2219, nhiều lắm, 2, rất nhanh, hắn liền tiêu hao nguyên điểm, trực tiếp mang hai môn thần thông, toàn bộ đều tăng lên tới tận diện pháp tắc. Trong động thiên, chỉ thấy ánh sáng sặc sỡ bành trướng, giống như lại nồng đậm thêm một phần. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh một lần nữa mở mắt ra, chỉ thấy hắn trực tiếp ở trên hư không, mang hai môn pháp tắc toàn bộ đều thể hiện ra. Âm âm âm. Hư không kịch liệt chấn động. Chỉ thấy ở dưới ánh mắt hắn nhìn chăm chú, cảnh tượng chung quanh biến ảo. Hai tấm bia đá ban đầu biến mất không thấy, thay thế vào đó, là ba tấm bia đá mới tinh. Lại là hỗn độn thạch bi. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Tính cả ba tấm hỗn độn thạch bi này mà nói, mình đã ở trong di chỉ thượng cổ thấy được sáu tấm hỗn độn thạch bi. Về sau nếu còn có khảo nghiệm tương tự, như vậy hỗn độn thạch bi trong Minh Hà Đại Điện, chỉ sợ là phải vượt qua hai chữ số. Nghĩ đến đây, tâm thần hắn có chút chấn động, tuy đoán được trong Minh Hà Đại Điện hỗn độn thạch bi không ít, nhưng khi thật sự nhìn thấy một màn trước mắt, vẫn không tránh khỏi có chút giật mình. Nhưng, hắn càng nhiều hơn lại vẫn là ngứa ngáy trong lòng. Chí bảo ở trước mắt mà không thể đạt được, cảm giác như vậy thật sự là có chút dày vò. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh một lần này, cũng chưa đi cưỡng ép thu hỗn độn thạch bi nữa, mà là mang tâm thần chìm vào trong tấm bia đá, giống với lúc trước. Trong hỗn độn thạch bi một lần này, cũng ẩn chứa ba môn nhất phẩm thần thông. Tuy không có hư ảnh Minh Hà Bá Quân xuất hiện, nhưng hắn cũng đại khái rõ yêu cầu vượt ải. Không lãng phí thời gian. Thẩm Trường Thanh lập tức tiêu hao nguyên điểm, trực tiếp mang ba môn thần thông đều tăng hết lên tới cấp bậc pháp tắc. Thời gian trôi qua. Đợi tới sau khi toàn bộ ba môn thần thông tăng lên hoàn toàn, sau đó lần lượt bày ra, cảnh tượng trước mắt liền lần nữa biến hóa. Bốn tấm hỗn độn thạch bi, bốn môn nhất phẩm thần thông. 5 tấm hỗn độn thạch bi, 5 môn nhất phẩm thần thông. Thẩm Trường Thanh nhìn 6 tấm hỗn độn thạch bi xuất hiện trước mặt, hắn im lặng. Đến bây giờ, hỗn độn thạch bi xuất hiện đã cả thảy có 21 tấm. Không tính vạn đạo biên ngoài Minh Hà Đại Điện, đơn thuần là hỗn độn thạch bi trong Đại Điện, cũng có 20 tấm. 20 tấm hỗn độn thạch bi. 20 môn nhất phẩm thần thông, Thẩm Trường Thanh nhìn nguyên điểm còn lại, chỉ còn lại có vẻn vẹn 20 mà thôi, nếu lại mang 6 môn thần thông trước mặt tăng hết lên, cũng chỉ còn lại 14 nguyên điểm. Hắn bây giờ, không xác định về sau còn có bao nhiêu hỗn độn thạch bi chờ mình. 14 nguyên điểm còn lại, có thể chống đỡ tới cuối cùng hay không, cũng thành một vấn đề còn chờ thương thảo. Lần đầu tiên, Thẩm Trường Thanh vì nhất phẩm thần thông quá nhiều, mà sinh ra phiền não không nên có. Hy vọng về sau đừng có quá nhiều thần thông nữa, bằng không, ta thực phải bị tiêu hao ở nơi này. Hắn thở dài. Sau khi tiến vào Minh Hà Đại Điện, liền chưa phát hiện bất cứ đường ra nào. Cái này liền nói lên, muốn từ Đại Điện đi ra, khả năng lớn nhất chính là mình đạt được truyền thừa, hoặc là có tu sĩ khác đạt được truyền thừa, sau đó mình bị vãi ra đi. Đối với điều sau mà nói, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là không hy vọng, nhưng nếu phía trước vẫn còn có nhiều tầng khảo nghiệm, nguyên điểm bây giờ của mình cũng thực sự không đủ, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào thiên phú bản thân để tìm hiểu thần thông. Như vậy, cần thời gian nhất định không ngắn. Nói trắng ra là, nhất phẩm thần thông huyền diệu. Cho dù tu sĩ có thiên phú như thế nào nữa, muốn mang một môn nhất phẩm thần thông hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhìn 6 tấm bia đá trước mặt, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, tâm thần dung nhập vào. Ngoài Minh Hà Đại Điện, cường giả đã đến đã là càng ngày càng nhiều. Tuy trong thiên địa tồn tại rất nhiều hung hiểm, lại có lượng lớn hạn chế tồn tại, nhưng tu sĩ tiến vào thiên địa này, đại đa số đều là thực lực bất phàm, cho dù có hung thú chặn lại, có quy tắc thần quân hạn chế, vẫn không thể ngăn trở bước chân của họ. Về phần vì sao có thể thống nhất tìm được Minh Hà Đại Điện, lý do cũng rất đơn giản, đó chính là linh khí. Chỗ chí bảo, linh khí nhất định nồng đậm, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Tạo hóa thần liên có thể làm vô thượng chí bảo, nơi thai nghén nó, cũng chắc chắn là chỗ thiên địa linh khí nồng đậm nhất. Bởi vậy, chỉ cần tìm phương hướng linh khí nồng đậm nhất tiến lên, tự nhiên có thể tìm được chỗ truyền thừa. Theo cường giả đã đến càng ngày càng nhiều, bầu không khí ngoài Minh Hà Đại Điện, cũng trong bất tri bất giác liền ngưng trọng hẳn lên. Chung Sơn thị tộc, đôi mắt Lôi Lê lạnh như băng, đặt ở một phương hướng nào đó. Chung Sơn Đông Huyền ban đầu sức chú ý là đặt ở trên vạn đạo bi, bỗng nhiên lòng có cảm giác, theo sát ý kia nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh như băng đó. Lôi Trạch thần tộc. Hắn không ngờ, mình còn chưa tìm Lôi Trạch thần tộc gây phiền toái, đối phương ngược lại là nhằm vào mình trước. Đối với điều này, vẻ mặt Chung Sơn Đông Huyền hờ hững, xem ra Lôi Trạch thần tộc tự như có chút bất mãn đối với ta, nếu có gì bất mãn, chẳng bằng nói thẳng ra, chỉ âm thầm nhìn chằm chằm. Mất thể diện thần tộc nhỉ. Chương 2220, nơi truyền thừa, 1, lời này vừa nói ra, tu sĩ khác nghe nói, đều đồng loạt nhìn về phía Chung Sơn Đông Huyền cùng Lôi Lê. Bản thân Lôi Trạch thần tộc chính là một thần tộc không yếu, trong thế lực lần này tiến vào Di Chỉ Thượng Cổ, thực lực của đối phương đủ để xếp vào hàng ngũ đứng đầu. Về phần Chung Sơn thị tộc, tuy không phải thần tộc, nhưng đối phương gần đây làm việc không kiêng nể gì, danh tiếng so với thần tộc tầm thường còn vang dội hơn. Bây giờ đề cập đến chuyện hai tộc này, cũng liền khó trách sẽ dẫn tới tu sĩ khác chú ý. Nghe vậy, Lôi Lê cũng chưa lui bước, bước ra một bước, lạnh giọng quát, Chung Sơn Đông Huyền, ta hỏi ngươi, Lôi Tề thần vương tộc ta có phải ngã xuống trong tay Chung Sơn thị tộc ngươi hay không? Thần vương ngã xuống. Cường giả chung quanh nghe vậy, ánh mắt đều lóe lên. Bọn họ xem như đã hiểu, vì sao Lôi Trạch thần tộc sẽ làm khó dễ, thì ra là có thần vương ngã xuống. Danh tiếng Lôi Tề thần vương, cường giả ở đây cũng có nghe nói, thực lực của đối phương ở trong thần vương tuy không tính là đứng đầu, nhưng cũng là cường giả thần vương đệ tam cảnh, muốn chém giết cường giả cỡ này, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lấy thực lực vị tông chủ chúc tông này, trái lại thực có khả năng làm được. Thì ra Lôi Tề đã chết. Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt kinh ngạc, Lôi Lê nghe vậy, sắc mặt lạnh như băng dịu đi một phần, nói như vậy. Lôi Tề thần vương đều không phải là ngã xuống ở trong tay Chung Sơn thị tộc ngươi. Nhìn từ trước mắt, hẳn không phải tộc ta gây ra. Chung Sơn Đông Huyền khẽ lắc đầu. Nghe nói lời này, ánh mắt tu sĩ các tộc lại nhìn về phía đối phương, đã trở nên có chút khinh miệt. Thì ra đây là cái gọi là Trung Sơn thị tộc, đối mặt Lôi Trạch thần tộc ép hỏi, nhanh như vậy đã cúi đầu chịu thua, cho dù đối phương thái độ kiên cường một chút, cũng không đến mức làm bọn họ khinh thường. Đáng tiếc kẻ có danh không phải tự dưng có, thực sự làm bọn họ có chút thất vọng. Đang lúc tu sĩ khác cho rằng Trung Sơn thị tộc chịu thua ở đây, Trung Sơn Đông Huyền cũng chuyển hướng, nhưng, nếu để bổn tọa đụng tới, trái lại không ngại tự tay đưa hắn vào U Minh. Bây giờ hắn ngã xuống ở trong tay tu sĩ khác, ngược lại có chút đáng tiếc, nghe vậy, Lôi Lê ban đầu sắc mặt dịu đi, chợt lạnh như băng xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô cùng, ngươi là đang khiêu khích tộc ta hay sao? Khiêu khích? Trung Sơn Đông Huyền lắc lắc đầu, bật cười nói, bổn tọa không phải khiêu khích Lôi Trạch thần tộc, chỉ là cảm thấy Lôi Trạch thần tộc ở đây đều là phế vật mà thôi, nếu không phải thần quân truyền thừa ở trước, ngươi cho rằng ngươi có tư cách sủa bậy ở trước mặt bổn tọa. Câu này, có thể nói là không giữ lại cho đối phương chút thể diện nào, tu sĩ khác nghe vậy, ánh mắt cũng lóe lên mấy lần. Đây mới là Trung Sơn thị tộc trong tưởng tượng của bọn họ, phương diện làm việc quả nhiên đủ cuồng, cho dù là thần tộc giáp mặt, cũng không giữ lại chút thể diện nào. Trung Sơn Đông Huyền. Sắc mặt Lôi Lê hoàn toàn âm trầm xuống. Đối phương hoàn toàn không nể mặt mình, nếu là hắn không làm ra cái gì ứng đối mà nói, như vậy Lôi Trạch thần tộc thể diện, cho dù là hoàn toàn mất hết. Chuyện đến một bước này, nói thật, bản thân Lôi Lê cũng có chút hối hận, vì sao phải vô duyên vô cớ đi trêu chọc Trung Sơn thị tộc. Nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận, vì thể diện Lôi Trạch thần tộc, hắn phải làm chút gì đó. Lập tức, khí tức cường hãn dâng lên, toàn thân Lôi Lê dâng trào thần quang, như là thần linh tới phàm trần, được, để ta đến xem, tông chủ Trúc Tông trong lời đồn, thực có tư cách miệt thị tộc ta hay không? Vui lòng phụng bồi, chỉ thấy Trung Sơn Đông Huyền bước ra một bước, dẫn đầu hướng về trên bầu trời mà đi. Ngay sau đó, Lôi Lê liền theo sát. Ngay khoảnh khắc hai người tiến vào bầu trời, lập tức có tiếng vang lớn kinh thiên bùng nổ, từng đợt dao động mênh mông càn quét bốn phương. Bọn họ giao thủ rồi. Thực lực Lôi Lê thần vương ở trong thần vương xem như hàng đầu, nhưng Trung Sơn Đông Huyền lại có thể xưng là kẻ mạnh nhất dưới thần chủ. Trận này theo ta thấy, phần thắng của Trung Sơn thị tộc lớn hơn một chút, Hữu thần vương nói ra ý kiến của mình. Tuy Trung Sơn thị tộc chỉ là thị tộc mà thôi, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của đối phương là thật sự mạnh mẽ. Ở dưới tình huống thần chủ không ra, cho dù là nội tình thần tộc, cũng không nhất định có thể cứng rắn chống lại Trung Sơn thị tộc. Đặc biệt vị tông chủ Trúc Tông này, không dưới một lần có chiến tích cứng rắn chống đỡ thần chủ. Thực lực cỡ này, xưng là kẻ mạnh nhất dưới thần chủ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cũng có cường giả giữ ý kiến khác, Lôi Lê xét cho cùng là cường giả Lôi Trạch thần tộc, nội tình không phải thế lực tầm thường có thể so sánh, Trung Sơn Đông Huyền có thể lực chiến thần chủ, trên trình độ rất lớn là mượn lực lượng của Thông U Dẫn. Nếu không có Thông U Dẫn, hắn chưa chắc có thể vững vàng áp chế Lôi Lê một bậc. Ngay lúc này, chỉ thấy phía chân trời có hào quang màu vàng cắt qua hư không chạy đến, sau đó liền hiện ra bóng dáng chiến xa màu vàng. Hoàng Kim chiến xa, đến là vị kia của Thánh thần tộc. Ở lúc nhìn thấy Thánh thần tử đến, sắc mặt cường giả các bên đều không khỏi trở nên ngưng trọng. Vị này chính là cường giả đứng đầu thật sự.